Ung thống lĩnh ôm quyền nói, Giang công tử, lần này thật sự thụ giáo. Giang Trần khoát tay áo, lại không nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, tâm tình của ung thống lĩnh bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng, phải chờ sự thật nói chuyện. Ung thống lĩnh cũng khẩn trương không ngừng trả tay, thật vất vả mới tìm được chủ đề. Giang công tử, trước kia ngươi nói báo danh tham gia phủ thành chủ tuyển bạt. Đúng, Giang Trần gật gật đầu, ung thống lĩnh cười khổ nói, dùng thiên phú đan đạo của ngươi, có năng lực như vậy, căn bản không cần tuyển bạt a, phủ thành chủ đang cần loại thiên tài như ngươi. Giang Trần cười nói, phí báo danh cũng đã giao rồi, ung thống lĩnh lại khoát tay áo, phí báo danh ta xử lý, nhà ai thu tiền của ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu lại hỏi bọn hắn lấy về cho ngươi. Người phủ thành chủ tuyển thẳng, bọn hắn dám lấy phí ghi danh. Ung thống lĩnh nói đến chủ đề ngoài thê tử, thoáng cái liền trở nên bá khí rất nhiều. Tuy hắn chỉ là một thống lĩnh, nhưng cuối cùng là thế lực dòng chính của phủ thành chủ. Tuy bảy thế lực lớn cường đại, nhưng cũng phải bán thống lĩnh của phủ thành chủ một cái mặt mũi. Giang Trần trầm ngâm một lát, hỏi, lần tuyển bạt này, không biết có nội dung nào? Ung thống lĩnh nói, từ xưa tuyển bạt đều là dùng võ đạo cùng đan đạo tuyển bạt. Đan đạo võ đạo của Giang công tử đều là bất phàm, nếu có đề cử đắc lực, nhất định có thể được trọng dụng. Ung thống lĩnh nghĩ nghĩ, lại nói, cấp trên của ta là phủ thành chủ đại thống lĩnh, hắn ở trước mặt tổng thống lĩnh cũng có quyền nói chuyện. Nếu như có thể làm cho tổng thống lĩnh đại nhân nói hộ một câu, tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào tầm mắt của thành chủ đại nhân, giảm bớt rất nhiều tuyển bạt phiền phức. Một bước lên trời. Giang Trần nghe vậy, có chút tâm động, hắn tham gia tuyển bạt, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn, hắn không muốn ở trên tuyển bạt lãng phí thời gian. Dù sao, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bất quá, hắn nghĩ lại, nếu như mình thông qua quan hệ của ông thống lĩnh, tiến vào tầm mắt của thành chủ đại nhân, vạn nhất có một ngày mình đào tẩu, đồng dạng sẽ liên lụy ông thống lĩnh. Điểm này, Giang Trần lại không muốn chứng kiến. Nghĩ tới đây, Giang Trần mỉm cười. Ung thống lĩnh, hảo ý tâm lĩnh, ta vẫn là đi tham gia tuyển bạt a. Ung thống lĩnh nóng này. Giang công tử, ta là thật tâm thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dùng thiên phú của ngươi, tham gia tuyển bạt, thật sự là có chút ủy khuất. Cách chương.